Chàng rể vô song, chương 317, trở lại quán ba dạ sắc. Góc truyện audio.com, trả lại hết nguyên nhân là gì, Lâm Hàn khẽ nhíu mày. Đã điều tra được do một người tên Hồng Nhai giở trò, Hàn Hinh Nhi sốt ruột nói. Hồi trước bố tôi từng có ý định hợp tác với Hồng Nhai. Quả nhiên là Hồng Nhai, ánh mắt Lâm Hàn lạnh đi, nửa tháng trước Hồng Nhai đã bắt cóc Dương Cảnh Đào và Triệu Tứ Hải. Những thiết bị xạ trị có Californium này mỗi năm có thể giúp Lâm Hàn kiếm được hàng trăm triệu tệ, nhưng Hồng Nhai cả gan bắt những bệnh viện kia trả lại hết toàn bộ. Đáy mắt Lâm Hàn càng thêm rét lạnh, và lại anh cũng không nghĩ rằng một mình Hồng Nhai có đủ khả năng khiến cho những bệnh viện kia trả lại hết toàn bộ số thiết bị đó. Sau lưng ông ta còn có một thế gia Hoa Đông là nhà họ Hồng chống lưng. Hàn Hinh Nhi vẫn đang rất sốt ruột. Thiết bị xả trị Californium không chỉ liên quan đến Lâm Hàn mà cũng ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của nhà họ Hàn nữa. Nên biết có những thiết bị này, nhà họ Hàn mới có cơ hội lớn để bước đến ngưỡng cửa thế gia trong vòng 2 đến 30 năm tới. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Cô làm tốt việc của mình là được. Lầu Đinh, nghe thế, Hàn Hinh Nhi mới thở ra, nếu Lâm Hàn nói sẽ giải quyết thì chắc chắn sẽ ổn thỏa thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn lại gọi cho Triệu Nhu. Thiết bị xạ trị Californium bị trả về, không biết tình hình trị liệu của Triệu Nhu sẽ như thế nào. Chỉ trong chốc lát Triệu Nhu đã bắt máy. Theo lời Triệu Nhu, đợt điều trị đã kết thúc, tế bào ung thư đã bị loại trừ hoàn toàn, bây giờ chỉ cần yên tâm điều dưỡng cơ thể là được. Trụ sở chính của nhà họ Hoàng ở Kim Lăng, mà nhà họ Hồng, Hoa Đông, trụ sở chính cũng nằm ở đấy. Một nhà thì ám sát tôi, làm tôi suýt bỏ mạng. Một nhà thì phá chén cơm của tôi, làm tôi thua lỗ mấy trăm triệu tệ. Xem ra đúng là không đến Kim Lăng không được mà. Lâm Hàn đặt điện thoại di động xuống, đáy mắt toát ra mùi chết chóc. Mấy ngày sau, trời sập tối, dáng chiều đỏ rực khắp một vùng trời, làn gió hiu hiu thổi vào người vô cùng thoải mái. Tại quán ba dạ sắc, vóc dáng chàng trai này có phần gầy yếu, trông như một người tri thức tay trói gà không chặt, nhưng toàn thân lại phảng phất một loại khí chất bí ẩn. Sau khi xuống xe, chàng trai này chắp tay sau lưng bước vào quán bar. Đứng sau quầy bar là một người đàn ông trung niên để râu cá chê, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, ông ta đang cầm khăn trắng cẩn thận lau một cái ly đế cao. Bên cạnh là một cô gái nhuộm tóc vàng, tay cầm cây lau chăm chỉ lau sàn. Bây giờ quán chúng tôi vẫn chưa mở cửa, cảm phiền 7 giờ tối quay lại nhé. Nói xong, bên kia vẫn im lặng không trả lời. Chú em Lâm Hàn, chàng trai đang đứng trước cửa chính là Lâm Hàn. Nghe thấy hai tiếng, Lâm Hàn ánh mắt hà lộ sáng lên, đứng thẳng lên nhìn sang cũng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Hàn, Trần Nam bỏ cái ly đế cao qua một bên, nhanh chóng bước đến lo lắng hỏi. Hà lộ cũng chạy đến, mặt đầy quan tâm. Nghe thế, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm Hàn bình an vô sự thì bọn họ mới yên tâm. Sau đó, dường như Trần Nam nhớ đến điều gì, sắc mặt bỗng dưng lại mất tự nhiên. Dù sao ngay cả Ngô Xuyên cũng gọi cậu là anh Hàn. Mà Ngô Xuyên lại là đại ca của tôi, hơn nữa giờ còn là người lãnh đạo vùng xám. Nếu tôi gọi cậu là chú em Lâm Hàn, có phải thất lễ quá rồi không? Vẫn gọi tôi là chú em Lâm Hàn đi, chúng ta là bạn bè mà, đừng khách sáo như vậy chứ, Lâm Hàn xua tay nói. Được, Lâm Hàn, vậy tôi vẫn gọi tên anh nhé. Góc truyện audio.com. Hà lộ vỗ vai Lâm Hàn, lại bày ra dáng vẻ cầu thả. Chúng tôi làm sao biết được lai lịch của anh lại khủng khiếp đến vậy, ngay cả Trần Vô Cực và Ngô Xuyên đều phải cung kính với anh. Anh với chúng tôi đúng là người của hai thế giới và tầng lớp cũng khác nốt. Dù sao anh cũng đã lường trước, một khi hai người này biết rõ lai lịch của anh chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề khoảng cách. Sau khi anh bị ám sát, Ngô Xuyên quyết liệt lắm, vây toàn bộ chúng tôi ở Trần Công Quán, còn nói người nào dám trốn sẽ giết chết tại chỗ. Và lại còn nói, nếu anh có mệnh hệ gì chúng tôi cũng sẽ chôn theo luôn, Hà Lộ nói tiếp. Lâm Hàn vô lực lắc đầu, Ngô Xuyên làm thế đúng là có hơi quá đáng. Lắm chuyện, Trần Nam trừng mắt, cái gì mà, nếu anh có chuyện, hả, câu này khác gì cô đang chủ ẻo chú em Lâm Hàn chết không chứ? Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi, Trần Nam, tôi đến tìm anh là có việc nghiêm túc cần nói, Lâm Hàn mở miệng nói. Chuyện gì vậy, ngày mai tôi định đến Kim Lăng một chuyến, tôi muốn anh đi cùng, Lâm Hàn nói. Tôi đi với cậu, Trần Nam sừng sốt, sau đó tò mò hỏi. Lâm Hàn, Kim Lăng là tỉnh lỵ của tỉnh Tô, ở đấy thâm sâu khó dò, cậu đến đó làm gì? Lâm Hàn nói, trả thù á, trong lòng ông ta lờ mờ đoán được mục đích của Lâm Hàn khi đến Giang Tô cách Trương.